Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mồ hôi cũng đã đem tóc đen đều dính liền kề sát tại tóc mai ở giữa thái dương, xem ra cực kỳ suy yếu. Nguyên lai, những đan dược này cuối cùng vẫn là ăn đến quá tạp quá nhiều, nắm giữ vượt cảnh giới linh lực cường độ đại giới cùng phong hiểm. Chính là kinh mạch toàn thân siêu phụ tải vận chuyển, cùng với ngoại lai linh lực mất khống chế. Mà bây giờ, tại vây khốn Ngưu Tiên Phong một lát về sau, Điền Linh Nhi cũng đã cảm giác toàn thân linh lực có chút không nhận chính mình khống chế, thậm chí liền hổ phách Chu Lăng đều nhanh không nắm được. Tại nàng bốn phía, những cái kia đầu châu tiểu quái, nhìn thấy nhà mình tộc trưởng bị khống chế lại, cũng đều ào ào xông tới, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Chỉ có thể đến nơi đây, rút lui đi. Điền Linh Nhi trong lòng thầm than, nàng đã dốc hết toàn lực nhiều khống chế một đoạn thời gian, nên dừng ở đây. Lại không thu hồi pháp bảo rút lui, như đợi đến linh lực triệt để mất khống chế, nàng ngay cả dùng phá không phù cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn làm ra quyết đoán thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang ở đáy lòng của nàng. Linh Nhi, dùng một chiêu kia thử một chút, đúng, chính là tiên thuật trói thần sửa chữa bản. Thanh âm này ôn nhu giàu có từ tính, tựa hồ có chút lạ lẫm đến nàng 10 năm này bên trong đều không nghe thấy qua. Nhưng cũng phá lệ quen thuộc đến cho dù cách 10 năm, vừa nghe đến thanh âm này, câu nói này, nàng liền không chút do dự, thậm chí là vô ý thức chiếu vào đi làm. Căn bản không dùng qua đầu óc. Lửa cháy mạnh bao khỏa bên trong, chỉ gặp Điền Linh Nhi hai tay gian nan dựa vào, bấm quyết, sau đó miệng thơm hé mở, băng lãnh đọc lên một cái trước đây chưa hề đã dùng qua chiêu thức tên. Tiên thuật, đồ thần. Tiên thuật, đồ thần. Theo Điền Linh Nhi bấm quyết tụng chú, sử dụng ra cái này chưa hề sử dụng qua một chiêu, nguyên bản cần tinh vi khống chế ngoại lai linh lực, cũng tựa hồ tìm được thả ra con đường. Đỏ thẫm nóng rực lửa cháy mạnh lấy Điền Linh Nhi làm tâm điểm, từ hướng nội bên ngoài liên tục tăng vọt ba vòng. Đen chung quanh ý đồ tiến lên vây công đầu châu tiểu quái thiêu đến kêu quái dị không ngừng, ào ào lui tán. Mà hổ phách Chu Lăng hình thành lửa đỏ hỏa lò cũng tại lúc này phát sinh dị biến. Nguyên bản mềm dẻo dễ lôi kéo Chu Lăng đột nhiên biến kiên cường vô cùng, tại Điền Linh Nhi điều khiển tinh tế phía dưới, hỏa lò trên nội bích lít nha lít nhít biến hình xông ra vô số bén nhọn Chu Lăng đâm. Tại ly hỏa quyết thôi động phía dưới, cái này từng cây Chu Lăng đâm tất cả đều phun ra nhiệt độ cực kỳ cao lửa cháy mạnh. Bị vây ở hỏa lò bên trong Ngưu Tiên Phong, lúc này cũng phát giác được khí tức nguy hiểm, điên cuồng dùng lưỡi búa to chém lung tung, thế nhưng lồng giam không nhúc nhích tí nào. Muốn mạng, đây là yêu thuật gì? Ngưu Tiên Phong bất đắc dĩ, chỉ được đem lưỡi búa to ổn giữ mình phía trước, bày ra phòng ngự tư thế. Thu, Điền Linh Nhi từng tiếng quát, hung hăng một nắm quyền. Sau một khắc, hồ phách Chu Lăng hình thành lửa đỏ hỏa lò bỗng nhiên co vào, trong lò nhiệt độ lập tức tăng gấp 10 lần. Mà hỏa lò trên nội bích bén nhọn Chu Lăng đâm thì theo hỏa lò co vào, từ bốn phương tám hướng đâm về Ngưu Tiên Phong. Thành rồi sao? Sử dụng ra một chiêu này về sau, Điền Linh Nhi còn lại ngoại lai linh lực triệt để thoát ly khống chế, khí tức của nàng lập tức uể oải xuống tới, không lớn bằng lúc trước. Mà theo nàng linh lực mất khống chế, xích địa ly hỏa quyết chỗ sinh ra tất cả lửa cháy mạnh toàn bộ tiêu tán, hồ phách Chu Lăng cũng vô pháp lại duy trì hỏa lò trạng thái, từng tầng mềm hóa. Hồng vân từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Bất quá, Ngưu Tiên Phong lúc này trạng thái như thế nào đã căn bản không phải Điền Linh Nhi quan tâm sự tình. Nàng lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy cái kia nhường nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, không khỏi trong lòng hơi sẫm. Nhưng mới rồi nghe được cái thanh âm kia, câu nói kia, nàng rất xác định là ai nói cho nàng nghe. Không phải là ảo giác à? Hô hô hô. Nặng nề tiếng hít thở vang lên, Ngưu Tiên Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc lộ ra 10 phần chật vật. Đỉnh đầu bộ lông cháy hết sạch, chỉ còn lại có hai cái trụi lủi sừng trâu, hơi có vẻ buồn cười. Cương rắn huyền giáp trên lỗ rách chồng chất, máu tươi cuồn cuộn xuất hiện, khắp cả người màu đỏ tươi. Thật là tà môn chiêu số, cụ khụ, thật ác độc bà nương. Ha ha, nếu không phải châu già cái này huyền giáp rắn chắc, hôm nay liền ngã xuống tại ngươi cô nàng này trong tay, châu già phải đưa ngươi thật tốt bảo chế. Hả? Ngưu Tiên Phong một đôi mắt châu chừng đến đỏ như máu, nhấc lên lưỡi búa to nhanh chân vượt qua đến, đã thấy đến Điền Linh Nhi đứng tại chỗ nhìn chung quanh, tinh thần không chăm chú, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chợt cảm thấy hồ nghi. Nó cái kia to lớn châu não hơi suy nghĩ một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ, cô nàng này hẳn là đang lừa gạt. Nghĩ đến vừa rồi chính mình kém chút tại đây tóc vàng tiểu nha đầu trên tay lật xe, Ngưu Tiên Phong xin lòng cảnh giác, không có vội vã tiến lên công kích, mà là một bên điều tức tự thân trạng thái, một bên quan sát kỹ Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi bên này, tựa hồ cũng quên Ngưu Tiên Phong nhân vật này, nàng vừa rồi hoài nghi là chính mình xuất hiện nghe nhầm, nhưng rất nhanh liền phản bác chính mình. Tuyệt đối không phải là ảo giác, đó chính là tha tâm thông truyền âm. Tâm niệm đến đây, Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, đột nhiên một cái giật mình, nghĩ đến gì đó, cuống quýt móc ra truyền âm phù tâm tựa hồ muốn nhảy đến cổ họng. Run rẩy ấn mở cái kia một chuỗi phía trước không rãnh xem xét tin tức. Ta trở về, bảo vệ mình, chờ ta. Nhìn thấy tin tức này nháy mắt, Điền Linh Nhi như bị sét đánh, tâm thần khuấy động đồng thời kéo căng cảm xúc cũng theo đó buông lỏng. Vậy mà phun ra một cái tụ huyết, sau đó thân thể lung lay, liền mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Cái kia một đôi mắt to như nước trong veo, giờ phút này lệ như suối trào, không ngừng nghỉ. Mục Trần ca ca, ô ô ô. Nàng chỉ khóc kêu lên câu này, những cái kia ẩn sâu dưới đáy lòng tưởng niệm, kiềm chế, ủy khuất, yếu ớt, lo lắng hãi hùng rất nhiều cảm xúc, liền một mạch dâng lên, như ngăn chặn yết hầu, âm thanh nghẹn ngào, lại khó lời nói. Điền Linh Nhi lâm vào tâm tình của mình, ngược lại là đem một bên Ngưu Tiên Phong cho chỉnh ngây người. Ngươi nói ngươi hung hãn như vậy một cái cô nàng, vừa rồi ra tay độc ác không phải là rất lưu loát sao? Mắng người không phải là cùng ăn cơm uống nước sao? Này lại khóc lên, tính chuyện gì xảy ra? Ngưu Tiên Phong trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng thông qua vừa rồi quan sát, hắn xác nhận Điền Linh Nhi khí tức bây giờ hết sức yếu ớt, không phải là giả mạo, lúc này mới quyết định, một bên duy trì cảnh giác nhanh chân hướng về phía trước, một bên lời nói chuyển vận. Nguyên lai ngươi vừa rồi một chiêu kia đại giới như thế lớn, hiện tại đã đi không được đường rồi sao? Ha ha ha. Khóc, khóc cũng phải cùng Ngưu Gia Gia trở về, Gia Gia đổi chủ ý, ngươi đừng nghĩ làm áp trại phu nhân, chỉ có thể làm nô lệ. Hô cái gì ca ca, hắc hắc, la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Điền Linh Nhi lại đối với hắn lời nói mắt điếc tai ngơ, chỉ lo chính mình thút thít, phát tiết cảm xúc. Ngưu Tiên Phong đi tới gần mới hoàn toàn xác nhận, Điền Linh Nhi thật không có bất kỳ chống cự hành vi, lúc này mới yên lòng lại, cười ha ha, duỗi ra một đôi bàn tay lớn, hướng Điền Linh Nhi chụp tới. Mắt thấy cái này hai xấu xí bàn tay đen, gần làm bẩn cái kia như lửa áo đỏ như máu. Dừng tay, không phải vậy chém ngươi. Một thanh âm không mặn không nhạt vang lên, tựa hồ là trực tiếp vang ở Ngưu Tiên Phong trong lòng. Là ai? Người nào đang trang thần giở trò? Ngưu Tiên Phong hơi kinh hãi, bàn tay lớn dừng một chút, nhưng không có dừng tay, tiếp tục chụp vào Điền Linh Nhi. Siêu một tiếng. Như gió xuyên qua, tia sáng lóe lên, sáng tối xen lẫn một nháy mắt. Trong lòng Ngưu Tiên Phong báo động mọc thành bụi, lại không phát hiện địch nhân, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Cái này không trả lại tốt, nhất hậu lui, lại làm cho Ngưu Tiên Phong hoảng sợ phát hiện một sự kiện. Thân thể của hắn là lui lại, nhưng mới rồi vươn hướng Điền Linh Nhi cánh tay kia. Toàn bộ cánh tay liên tiếp cổ tay lại giống như là ngưng kết tại không trung, không có theo hắn thân thể cùng một chỗ lui lại. Ngay sau đó, hắn liền trợn mắt há hốc mồm mà, nhìn xem chính mình một nửa đoạn cánh tay tính cả mảnh che tay, cùng một chỗ rơi trên mặt đất, mặt cắt bóng loáng chỉnh tề. Tựa như là bị người dùng đao, dọc theo mấu chốt cùng huyền giáp giáp phiến ở giữa khe hở, tinh chuẩn cắt đi. Tốt, đao thật là nhanh, tốt tinh chuẩn một đao. Ngưu Tiên Phong nhớ tới vừa rồi một câu kia vang ở trong lòng của hắn cảnh cáo, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, không dừng tay, liền chặt ngươi. Cái kia không mặn không nhạt âm thanh vang lên lần nữa lúc, lại không phải dưới đáy lòng, mà là tại trước mắt. Một bóng người như tách ra màn đêm, đột nhiên xuất hiện tại Điền Linh Nhi sau lưng, hai tay có chút bao quát, liền đem Điền Linh Nhi ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực. Ngươi, các hạ đến cùng là ai? Bọn ta Ngưu đầu tộc nhưng cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đánh lén tổn thương châu già? Nhìn thấy cái này áo đen trang phục, đầu đội anh hùng khăn oai hùng nam tử, Ngưu Tiên Phong trên khí thế không tên liền yếu ba phần, dùng từ đều lộ ra phá lệ cung kính nho nhã. Nam tử áo đen, tự nhiên chính là Trương Mục Trần, căn bản không có phản ứng Ngưu Tiên Phong, mà là cúi đầu xuống, yêu thương lại đau lòng nhìn xem trong ngực nước mắt như mưa giai nhân. 10 năm không thấy, mỹ mạo của nàng bên trong, ngọt ngào không giảm, lại thêm mấy phần thành thục vận vị, rất có một chút nó mẫu tô như khí chất. Nói ngắn gọn, càng thêm mê người. Linh Nhi, ta trở về. Trương Mục Trần ngay trước Điền Linh Nhi mặt, lần nữa trầm ổn tuyên cáo. Ừm, trở về thì trở về thôi, vì cái gì không cần ngươi vốn đến mặt mũi. Điền Linh Nhi biết rõ Trương Mục Trần hắc đao du hiệp áo lót, lúc này rõ ràng nhìn thấy Trương Mục Trần sau khi xuất hiện, ngược lại chùi nước mắt, ngừng tiếng khóc, gắt giọng. Hừ, được rồi, ta lười hỏi. Ngươi vừa rồi không xuất thủ, ta cũng có thể toàn thân trở ra, đều tại ngươi, ta mới có thể cao hứng đến ói máu. Vâng vâng vâng, Linh Nhi lợi hại nhất. Trương Mục Trần một bên một tay nâng Điền Linh Nhi thân thể mềm mại, vận chuyển âm dương chuyển hợp công vì đó chữa thương. Một bên lấy tay lấy ra một cái chữa thương đan dược, tiến đến Điền Linh Nhi bên miệng, ôn hòa cười nói, ngoan Linh Nhi, uống thuốc. Điền Linh Nhi miệng nhỏ cong lên, oán hận nói, 10 năm không thấy, cứ như vậy đút ta. Trương Mục Trần ngầm hiểu, cong ngón búng ra, đan dược bay đến chính mình trong miệng. Sau đó, hắn cúi xuống đi, hôn Điền Linh Nhi đỏ hồng môi anh đào, tại hôn sâu đồng thời đem đan dược đưa vào Điền Linh Nhi trong miệng. Linh Nhi bản thân môi lưỡi ở giữa thơm ngọt mùi vị, hỗn hợp có bởi vì chiến tổn sinh ra nhàn nhạt mùi huyết tinh, cũng làm cho Trương Mục Trần thưởng thức được một phen độc đáo tư vị. Hai người chậm chạp lại có lực chiến miên một lát, mới lưu luyến không rời tách ra. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, Lâm sư đệ, còn có Thiên Âm tự, Phần Hương cốc đạo hữu, cũng tại cùng đảo Diêm La cao thủ giao chiến. Ta là mang những người khác trốn tới, Tiêu Dật Tài sư huynh, Văn Mẫn sư tỷ bọn họ đều bị trọng thương. Cứ việc 10 năm không thấy tương tư rất đậm, nhưng Điền Linh Nhi rõ ràng còn ràng buộc lấy đại cục cùng đồng môn an nguy, không có đắm chìm trong đó, nghiêm mặt nói, Mục Trần ca ca, ngươi mau đi cứu bọn họ, nhất là Tuyết Kỳ tỷ tỷ. Trương Mục Trần sững sờ nhìn xem khôi phục tỉnh táo Điền Linh Nhi, tựa hồ lúc này mới rõ ràng cảm nhận được Điền Linh Nhi 10 năm này thành thục biến hóa. Ngươi yên tâm, ta vừa rồi cho ngươi truyền âm về sau một lát mới đến, cũng là bởi vì giúp Văn Mẫn sư tỷ mấy người bọn hắn người bị trọng thương trị liệu, hiện tại cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Vừa rồi nhờ ngươi dùng tiên thuật đồ thần mượn nhiều như vậy đan dược dược tính, kỳ thực đã để ngươi đột phá thượng thanh cảnh, chỉ đợi thương thế khôi phục, liền có thể nhìn ra thành quả. Tuyết Kỳ bên kia trước mắt còn an toàn, thu xếp tốt các ngươi, ta liền lập tức chạy đi chi viện. Trương Mục Trần êm tai nói, động tác trên tay không ngừng, rất nhanh liền đem Điền Linh Nhi thương thế chảy vuốt hoàn tất, đưa nàng để xuống. Điền Linh Nhi hoạt động một chút gân cốt, đầu ngón tay một chiêu, liền đem hổ phách Chu Lăng kêu gọi trở về, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, cố thu liễm lại đáy mắt không bỏ, nói. Mục Trần ca ca, cái kia ngưu đầu quái muốn chạy. Nguyên lai tại hai người chiến miên thời điểm, cơ trí linh hoạt ngưu tiên phong đánh giá ra chính mình không phải là Trương Mục Trần đối thủ, không do dự, quyết đoán chỉ huy thủ hạ tiểu đệ duy trì cảnh giác, chậm rãi lùi lại. Ngày nay, đã rời khỏi có hơn 100 trượng. Linh Nhi, chúng ta đi giang hồ muốn giảng uy tín. Trương Mục Trần lắc đầu, cười nói, ta nói qua muốn chém hắn, liền phải đem hắn chém thành từng khối, béo gầy giao nhau, khớp xương rõ ràng, ân, đây chính là Mục Trần mổ bò. Điền Linh Nhi chưa từng nghe qua đầu bếp dóc thịt trâu thành ngữ, nhưng không trở ngại nàng có thể hiểu được Trương Mục Trần ý tứ, ngẫm lại cái kia hơi có vẻ tàn nhẫn hình tượng, nàng lại buồn cười. Ngươi hộ thân phù nát, cho ngươi mới, đợi chút nữa mang đệ tử còn lại đi ra tử trạch, về đại vương thôn, nơi đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Trương Mục Trần cho Điền Linh Nhi một tấm mới hộ thân phù, thuận tiện dặn dò vài câu. Điền Linh Nhi nhu thuận gật đầu, nhận lấy hộ thân phù về sau, tựa hồ cũng đến lúc chia tay. Trong nội tâm nàng có rất nhiều lời nghĩ nói với Trương Mục Trần, thậm chí có loại đem Trương Mục Trần ngay tại chỗ đẩy ngã ép nước xúc động, thế nhưng, thời gian không đợi người, đại cục không cho phép. Mục Trần ca ca nhanh đi, ta chờ người. Điền Linh Nhi nhón chân lên, nhanh chóng hôn một cái Trương Mục Trần, sau đó giống như bị hoảng sợ như thỏ nhỏ thoát ra ngoài thật xa, sợ mình làm ra không bị khống chế hành vi. Nàng cũng không nói đến lời nói là, ta đã chờ ngươi 10 năm, không sai một điểm này thời gian. Chờ ta trở lại, ta muốn nhìn thấy nhất thẳng thắn ngươi. Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi liếc nhau, trêu chọc một câu trước đây Lưu Ba Sơn đêm đầu lão ngạnh, xa xa nhìn Điền Linh Nhi mặt đỏ về sau, mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay người. Xoay người một nháy mắt, trên mặt hắn dáng tươi cười lập tức biến mất, thay vào đó là lạnh lùng sát ý. Dám làm tổn thương nữ nhân của ta. Ha ha, thật can đảm. Tauren, phải chết. Tiểu Hôi, Trương Mục Trần vẫy tay một cái, không muốn làm bóng đèn mà giấu ở trong rừng rậm Tiểu Hôi thoáng cái liền chui ra, nhảy đến trên bả vai hắn. Chúng ta đi mổ trâu. Trong màn đêm tử trạch trong rừng rậm, trên trăm chút đầu trâu tiểu quái tại Ngưu Tiên Phong dẫn đầu xuống chạy như điên. Bà nội, hẳn không có đuổi theo, đều để hắn chém một cái tay, cũng nên từ bỏ ý đồ à. Ngưu Tiên Phong thở hổn hển, âm thầm hối hận không nên không nghe cảnh cáo của đối phương. Trừ trước kia bị đảo Diêm La giáo huấn thu phục một lần kia bên ngoài, Ngưu Tiên Phong không còn có giống như đêm nay dạng này lo lắng hãi hùng qua. Ngay tại Ngưu Tiên Phong âm thầm thở dài một hơi thời điểm, tại trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bộ núi thây biển máu khủng bố hình tượng. Cho dù hung mãnh như hắn, cũng bị này tấm bỗng nhiên xuất hiện hình tượng chấn nhiếp chỉ chốc lát. Đợi hắn cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh thời điểm, bên người tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi bắn tung tóe. Một gốc dạ đầu châu tiểu quái liền giống bị cắt dao hẹ ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Mà xuất hiện tại trước mắt hắn, lại chỉ là một cái hầu tử, trong tay dẫn theo mũi đao còn ở nhỏ máu, chính toét miệng đùa cợt mình. Ngưu Tiên Phong đương nhiên có thể nhìn ra cái con khỉ này mặc dù tà môn, lại không gì đó sức chiến đấu. Thế nhưng tại vừa rồi cái kia kỳ quái yêu thuật khống chế phía dưới, chính mình cũng không thể duy trì thanh tỉnh. Những cái kia tu vi thấp tộc nhân tự nhiên đều đánh mất năng lực chống cự, như thế bị cái này một cái tà môn hầu tử dùng đao giết chóc, cũng không phải không có khả năng. Trọng điểm là, vừa rồi cái kia yêu thuật, là ai thả? Đáp án rất nhanh công bố. Đầu châu huynh, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta làm thịt ngươi cũng không phải lấy tới ăn, không cần đến như thế kình đạo chất thịt. Trương Mục Trần chậm rãi tự trước mới đi ra, hắc đao nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, trên lưỡi đao không có một giọt máu, lại tản ra cực nồng mãnh liệt sát ý. Cái này sát ý, cùng vừa rồi nhìn thấy bức kia núi thây biển máu hình tượng, hiển nhiên là đồng nguyên. Ngưu Tiên Phong một trái tim chìm xuống dưới, cuối cùng ý thức được cái này cao thủ thần bí không muốn buông tha mình, chỉ được kiên trì cung kính mở miệng. Vị này đạo hữu, ta chính là đảo Diêm La Cửu Ngạn đảo chủ dưới trướng Ngưu Tiên Phong. Sở dĩ cùng cái kia cô nương áo đỏ là địch, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, cũng không phải là có ý làm khó. Trương Mục Trần lắc đầu bật cười, đầu châu huynh, ngươi còn là không có làm rõ ràng, đảo Diêm La ép không được ta, coi như xin lỗi, cũng đã muộn. Hắn hướng về phía trước một cái dậm chân, hắc đao từ đuôi đến đầu xẹt qua, Ngưu Tiên Phong còn lại cái kia cầm lưỡi búa to tay ứng tiếng rơi xuống đất, lưỡi búa to đập xuống đất, phát ra tiếng vang. Tất cả những thứ này chỉ ở trong chớp mắt, Ngưu Tiên Phong căn bản không kịp phản ứng, cái kia một đôi mắt châu cả kinh cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Đây là gì đó tốc độ? Ngưu Tiên Phong rốt cuộc không kềm được, một bên hốt hoảng lui lại, một bên hoảng sợ nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đại hiệp tha mạng, chúng ta đầu châu nhất tộc phát thệ hiệu chung với ngài. Trương Mục Trần cười nhạo nói, Tauren hiệu chung ta làm gì, ta chơi thuần yêu. Nói xong, hắn lại nổi lên một đao, Ngưu Tiên Phong hai chân lập tức bị đẩy thành mấy đoạn. Cái này phía trước tại tam đại chính phái đệ tử trước mặt là mưa làm gió đại yêu, giờ phút này y hệt bị làm thành châu trệ. Ngưu Tiên Phong đã tuyệt vọng, chỉ là vô ý thức còn nghĩ cầu xin tha thứ, lại bị Trương Mục Trần một chân đạp ở trên mặt. Liên tiếp miệng đều bị chân phong bế, chỉ có thể ô ô ô, lại nói không ra nói tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn cái kia một đôi châu mắt, thình lình lại nước mắt chảy ròng. Trong mơ hồ, Ngưu Tiên Phong chỉ có thể nhìn thấy Trương Mục Trần lạnh lùng nhìn xuống hắn, như đồng đại thiên phạt tội thần linh. Kiếp sau nhớ tới, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Lưu Ba Sơn Tauren nhất tộc, hôm nay, diệt tuyệt. Ánh đao lóe lên, to lớn đầu châu bay vút lên trời. Đêm đó, Trương Mục Trần nhẹ nhõm chém hết Tauren nhất tộc trên trăm chút quái, thu hoạch lẻ tẻ giết chóc trị giá. Ngưu Tiên Phong huyền giáp, sừng châu, lưỡi búa to cũng còn xem như bảo bối, bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này hai lần giao thủ, cái gọi là Mã tướng quân cùng Ngưu Tiên Phong, chẳng qua là đảo Diêm La người hầu quân, nhưng cũng có thượng thanh tầng thứ ba tiêu chuẩn, bại bởi ta chỉ là bởi vì ta quá mạnh. Nói như vậy, Diêm La đảo chủ, chỉ sợ thật đến. Ngay tại hắn một bên đi đường một bên suy tư đồng thời truyền âm phù bỗng nhiên thu đến một người đưa tin. Kim Bình Nhi, Tao Ngộ Vạn Độc Môn ba người cùng độc trùng nhóm vây công, nguy. Trương Mục Trần trong mắt kịch liệt co vào, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Bình Nhi tín hiệu cầu cứu. Tiểu Hôi, nắm vững. Oanh một tiếng âm bạo vang lên, Trương Mục Trần bốc cháy lên tinh huyết, tốc độ nháy mắt đạt tới cực trị. Tử vong triều trạch, hố không đáy. Điền Linh Nhi sau khi đi, Lục Tuyết Kỳ, Pháp Tướng, Lý Tuân, Yến Hồng, Lâm Kinh Vũ năm người pháp bảo đều xuất hiện, cực kỳ cố hết sức ứng đối lấy hắc bạch vô thường. Nói lên cái này hắc bạch vô thường, nếu chỉ cái sách ra đến, luận tu vi đều ở trên rõ ràng trung kỳ trình độ, trong đó hắc vô thường tu vi hơi cao bạch vô thường một tầng. Mà chính đạo bên này, Lục Tuyết Kỳ cảnh giới mặc dù cũng là thượng thanh sơ kỳ, nhưng lại có được so sánh thượng thanh trung kỳ chiến lực. Cho dù một đối một cùng hắc vô thường giao thủ, coi như không thể thắng, cũng đủ để toàn thân trở ra. Đến mức pháp tướng, Lý Tuân, Yến Hồng, Lâm Kinh Vũ bốn người, mặc dù đều bị đánh lén, bị thương ở phía trước, nhưng bốn người liên thủ, đối phó một cái yếu kém bạch vô thường, theo lý thuyết vấn đề cũng không lớn. Có thể treo quỷ sự tình ở chỗ, hắc bạch vô thường hai người liên thủ, phối hợp ăn ý, công pháp tương hợp, thể hiện ra chiến lực lại có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, không kém chút nào vừa rồi đỉnh phong Ngọc Dương Tử. Cứ như vậy, tại hắc bạch vô thường như mưa rông gió bão phối hợp thế công bên trong, chính đạo năm người ngược lại đều tại nỗ lực trèo chống. Lục Tuyết Kỳ một người liền gánh chịu chính diện mãnh liệt nhất xung kích, những người còn lại chỉ có thể tính đánh cái phụ trợ. Đồng thời, theo thời gian chiến đấu chuyển rời, không có cách nào chữa thương, từ đầu đến cuối dẫn theo một hơi chiến đấu pháp tướng bốn người trạng thái càng ngày càng kém. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kinh Vũ cùng Yến Hồng liền bị ép lui ra trận đến, ý đồ điều tức chữa thương. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường mang tới quỷ binh nhưng lại tại lúc này xông tới, để bọn hắn không có cách nào an tâm chữa thương. Lục sư muội, Lý sư đệ, ba phái các đệ tử đều đã rút lui rất lâu, chúng ta cũng nên rút. Pháp tướng lo liệu lấy Luân Hồi Châu cùng Lý Tuân một trái một phải phối hợp tác chiến Lục Tuyết Kỳ. Mặc dù hắn đại phạm bàn nhược cảnh giới cao thâm, nhục thân cường hãn, lúc này cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Lý Tuân càng là bởi vì Lục Tuyết Kỳ mà một mực dáng chống đỡ, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, trong chiến đấu không rãnh mở miệng. Muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc Bạch Vô Thường cùng kêu lên hô quát, hai người linh lực một đen một trắng, hỗ trợ lẫn nhau, hàm ẩn âm dương chi đạo. Lúc này thừa dịp chính đạo ba người phân tâm trò chuyện, bỗng nhiên một dẫn đưa tới, càng là lại để cho Lý Tuân cửu dương xích đánh lên pháp tướng Luân Hồi Châu. Hai người khó lòng phòng bị, thân thể cùng nhau chấn động, đều là miệng phun máu tươi hướng hai cái phương hướng bay ngược. Lục Tuyết Kỳ thấy thế, vội vàng ra kiếm, chém về phía Hắc Bạch Vô Thường yếu hại, tính toán công nó nhất định cứu, lấy yểm hộ pháp tướng, Lý Tuân hai người. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau quỷ mị cười một tiếng, hai người tất cả nâng vũ khí khí giả vờ ngăn cản Thiên Gia Thần Kiếm, lại tại sau một khắc binh tướng lưỡi lẫn nhau va chạm. Mượn quán tính, hai người nháy mắt một phân thành hai, hướng phía tương phản hai cái phương hướng truy kích thụ thương Lý Tuân cùng pháp tướng. Trung kế, bọn hắn nghĩ trước hết giết pháp tướng cùng Lý Tuân. Lục Tuyết Kỳ trong lòng giật mình, nắm chặt Thiên Gia kiếm, trong kinh mạch linh lực điên cuồng vận chuyển, toàn thân da thịt bên trong đều toát ra nhỏ xíu hồ quang. Những năm này nàng một mực tụ dẫn thiên lôi rèn thể tu hành, toàn thân vân da bên trong đều ẩn chứa có lực lượng lôi điện, lúc này dựa vào linh lực nghiền ép ra nhục thân tiềm năng, nhục thân tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, phát sau mà đến trước, đoạt tại Bạch Vô Thường công kích Lý Tuân phía trước chặn đứng nàng, một kiếm đón đầu chém xuống. Bạch Vô Thường chỗ nào ngờ tới Lục Tuyết Kỳ còn có như vậy lá bài tẩy, vậy mà có thể trong nháy mắt tăng tốc mấy lần, bất ngờ không đề phòng, chỉ được bỏ Lý Tuân, dựng lên câu hồn khóa toàn lực phòng ngự. Loảng xoảng một tiếng sắt thép va chạm. Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy vô số nhỏ bé hồ quang thông qua đập nện tại câu hồn khóa bên trên, chính mình nửa người đều một hồi tê dại, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cuống quýt thả ra tự thân bản nguyên u minh quỷ khí, tính toán trở ngại Lục Tuyết Kỳ tiến công. Nhưng mà, trong tưởng tượng cuồng phong bạo vũ thế công nhưng không có đã đến. Bạch Vô Thường chỉ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cặp kia trong con ngươi lạnh như băng nổi lên một tia gợn sóng, tựa hồ là mưu kế được như ý mừng thầm. Sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ tay trái bóp nát một cái phù chú. Ngay sau đó, thân thể của nàng nháy mắt biến mất, sau đó hiện ra sau lưng Hắc Vô Thường. Thiên Gia kiếm phong hàn tức giận thẳng bức nó cốt nhục. Pha không phù. Cái này viên Trương Mục Trần luyện chế đến rất nhiều phù chú, Lục Tuyết Kỳ đã sớm đem nó thông thạo dùng cho trong chiến đấu. Lúc này xuất ra kia là một cái ngoài dự liệu, đến mức từ trước đến nay tự phụ Hắc Vô Thường thế mà dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khốc Tang Bổng phát ra bén nhọn tiếng hét lớn về viện binh, cùng Thiên Gia hung hăng đâm vào một chỗ. Phốc. Hắc Vô Thường phun ra một ngụm máu tươi, the thé giận nói, sư muội, chúng ta cùng một chỗ, trước diệt rồi nha đầu này. Đang có ý này, Bạch Vô Thường câu hồn khóa ứng tiếng từ một bên đánh tới. Rõ ràng, Lục Tuyết Kỳ vừa rồi cái này một đợt thao tác, nhưng Hắc Bạch Vô Thường ý thức được trước hết giết nàng tầm quan trọng, chặt chẽ vững vàng thu hút hai người thù hận, cũng nguyên nhân chính là như thế, pháp tướng cùng Lý Tuân mới tránh thoát một kiếp, xem như đạt tới nó mục đích. Thế nhưng, lúc này sau đó, cục diện liền biến thành Hắc Bạch Vô Thường vây công Lục Tuyết Kỳ một người. Cho dù Lục Tuyết Kỳ thủ đoạn liên tiếp ra, nhục thân cường hãn, tại Hắc Bạch Vô Thường liên thủ tiến công phía dưới, vẫn là đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ở trong quá trình này bể nát một cái hộ thân phù. Mà pháp tướng, Lý Tuân, Yến Hồng, Lâm Kinh Vũ đám người, lúc này đều là cưỡng để lấy một hơi tác chiến, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó Hắc Bạch Vô Thường mang tới quỷ binh, có thể tự vệ cũng không tệ, càng đừng đề cập giúp Lục Tuyết Kỳ chia sẻ áp lực. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ càng thêm nguy cấp, chợt có một xanh đỏ, một vàng vàng hai đạo quang mang từ trong rừng rậm sáng lên, tiếp theo nhanh như điện bắn tới. Ven đường bên trên, cản đường quỷ binh thậm chí thấy không rõ địch nhân bộ dáng, liền bị cái này hai đạo quang mang đánh cho liểng xiểng, máu thịt be bét. Chờ cái này hai đạo quang mang thẳng tắp đánh lên Hắc Bạch Vô Thường về sau, dọc đường quỷ binh cũng bị thanh trừ 7-8 phần. Pháp tướng đám người áp lực chợt giảm, rất nhanh liền đem còn lại tàn binh dọn dẹp sạch sẽ. Lục Tuyết Kỳ cảm giác áp lực của mình lập tức giảm bớt, trái phải nhìn lại, lại là giật mình, Tiểu Phàm, vị cô nương này lại là. Phía dưới, pháp tướng, Lâm Kinh Vũ đám người tầm mắt cũng mười phần chấn kinh, chợt biến phức tạp. Trương Tiểu Phàm tay cầm phệ hồn bổng, chủ công hắc vô thường phương hướng, mặc dù chưa nói tới không chút phí sức, nhưng cơ bản đều vững vàng tiếp được toàn bộ thế công, lúc này còn có rảnh thấp giọng trả lời. Lục cô nương yên tâm, tộc huynh không tại, ta cũng chắc chắn hộ các ngươi chu toàn. Thừa dịp hiện tại, các ngươi mau lùi lại. Kim Bình Nhi tại một bên khác tiếp được bạch vô thường thế công, tiếng cười như chuông bạc mềm giòn dễ vỡ, quả nhiên là thúc tẩu tình thâm đâu. Lục tỷ tỷ, ta nhìn ngươi còn là nghe lời đi nhanh lên, đừng thụ thương, miễn cho đến lúc đó người nào đó trở về đau lòng. Lời nói này nói đến có chút âm dương, Lục Tuyết Kỳ chẳng biết tại sao, vậy mà từ trong nghe ra một chút vị chua, không khỏi khẽ giật mình, cô nương này cùng ta có quan hệ gì sao? Ngô, nàng ngày thường tốt như vậy nhìn, hẳn là cùng tiểu sư đệ. Cũng nhiều thua thiệt Trương Tiểu Phàm cùng Kim Bình Nhi thêm vào, vậy mà nhường Lục Tuyết Kỳ có suy nghĩ lung tung rảnh rỗi. Ba người kỳ diệu liên thủ về sau, cho dù hắc bạch vô thường châu liên bích hợp chiến lực tăng mạnh, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn ba người đấu ngang tay. Phải biết, ba người này mặc dù cảnh giới đều chỉ ở trên đầu nhà Thanh Kỳ, lại từng cái thân mang bất phàm, thực tế chiến lực cũng có thượng thanh trung kỳ tiêu chuẩn. Dạo này ngươi tới ta đi đấu chỉ chốc lát về sau, hắc bạch vô thường liền biết rõ dừng lại thêm đi xuống cũng không chiếm được chỗ tốt gì, thế là lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đoàn có vô số ánh sáng vàng lấp lóe, trong đó mây đen, đồng thời ong ong thanh âm mãnh liệt, nồng đậm mùi tanh xông vào mũi. Kim Bình Nhi liếc qua, cau mày nói, thân to như đấu, đuôi hiện ánh sáng vàng, có kịch độc, là tử trạch kim vĩ phong. Chúng như thế nào tại đây cái ngay miệng xuất hiện? Trương Tiểu Phàm cười lạnh nói, độc công tử thủ bút thật lớn, ngươi đây là muốn giúp ai? Quả nhiên, Tần Vô Viêm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắc bạch vô thường hậu phương, một bộ áo lam, vắt ngang thổi sáo trúc, quả nhiên là nho nhã văn sĩ bộ dáng. Hắc vô thường biết rõ Tần Vô Viêm sau khi xuất hiện, cuối cùng sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được mở miệng. Ma giáo tam công tử, các ngươi để đó chính đạo không đi giết, vì sao muốn cùng ta hai người là địch? Chính ma hai đạo khi nào thân như một nhà? Tần Vô Viêm cười nhạt nói, mỗi thời mỗi khác. Hắc bạch đạo hữu, ta cũng thực tế không hiểu rõ, các ngươi đảo Diêm La khi nào cùng Ngọc Dương Tử cấu kết đến một chỗ, ta nhớ được các ngươi luôn luôn đều là cùng Quỷ Vương Tông quan hệ mật thiết à. Hành động của chúng ta, tự nhiên có đảo chủ an bài. Hắc vô thường cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía cùng hắn giao thủ Trương Tiểu Phàm, nói đến, quỷ lệ, hiện tại đảo chủ hẳn là còn cùng các ngươi Quỷ Vương tại một khối, ngươi ta song phương là có hợp tác, ngươi xác định còn muốn đối địch với ta. Trương Tiểu Phàm mặt không biểu tình, các ngươi chỉ cần không giết Thanh Vân Môn đệ tử, ta đương nhiên nhưng không cùng các ngươi làm khó. Quỷ Vương bên kia, ta biết đi cùng hắn phân trần. Hắc vô thường mặt lộ trào phúng, tốt một cái thân ở Quỷ Vương Tông, tâm hướng Thanh Vân Môn huyết công tử. Tần Vô Viêm yên lặng nghe Hắc vô thường cùng Trương Tiểu Phàm trò chuyện, bỗng nhiên cười cười, quỷ lệ huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, ta Tần Mỗ cũng tới cho các ngươi giúp đỡ bãi. Tiếng nói vừa ra, hắn đem sáo trúc tiến đến bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu. Tại tiếng sáo điều khiển phía dưới, Kim Vĩ Phong nhóm như là nổi cơn điên, tụ quần hướng hắc bạch vô thường đám người phóng đi. Tốt tốt tốt, ma giáo các ngươi chơi như vậy, cái kia cũng đừng trách chúng ta trở mặt. Hắc bạch vô thường cùng kêu lên gầm thét, hai người vỗ tay một chỗ, linh lực hợp lại là một, u minh quỷ khí lập tức tăng vọt ra. Lúc này bộc phát cực nhanh, uy thế mười phần hung mãnh, nhào lên nhóm đầu tiên Kim Vĩ Phong lập tức chết hết. Mà cách gần nhất Trương Tiểu Phàm, Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ ba người cũng không thể không toàn lực chống cự nó sắc bén mũi nhọn. Nhưng mà, ngay tại Trương Tiểu Phàm cùng Kim Bình Nhi ngưng thần phòng ngự hắc bạch vô thường bộc phát thời điểm, dị biến nảy sinh. Hai đạo bóng đen, chẳng biết lúc nào, tại dày đặc Kim Vĩ Phong nhóm yểm hộ phía dưới, thế mà phân biệt từ Trương Tiểu Phàm cùng Kim Bình Nhi hậu phương đột nhiên gây khó khăn. Lúc này thời cơ nắm đến vừa đúng, thế mà nhường hai bóng đen này đồng thời đắc thủ. Phốc một tiếng, đã không có hộ thân phù Trương Tiểu Phàm chợt nhận nặng tập, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị hắc bạch vô thường u minh quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý xâm nhập trong cơ thể, lập tức toàn thân tử khí tràn ngập. Kim Bình Nhi thì lấy một đường hộ thân phù vỡ vụn đại giới, miễn một lần trọng thương. Hai bóng đen này còn nghĩ thừa thắng xông lên, nhưng thực lực cứng rõ ràng không tính mạnh, bị Lục Tuyết Kỳ liên tục hai kiếm bổ ra về sau, ao ao thối lui, cuối cùng càng là rơi xuống Tần Vô Viêm sau lưng. Dị biến phát sinh ở trong chớp mắt, giao thủ song phương đều mộng một cái. Phát tướng đám người định thần nhìn lại, thình lình phát hiện Tần Vô Viêm sau lưng hai đạo bóng đen hiển lộ ra chân dung, một cái là thấp xấu đồng tử, một cái là tráng hán cao lớn. Bách độc tử, Đoan mộc lão tổ. Pháp tướng, Lý Tuân đám người La Thất Thanh, bọn hắn đều tham dự qua năm đó Lưu Ba Sơn chính ma đại chiến, rất nhanh liền nhận ra hai cái này vạn độc môn kẻ ra đời. Tần Vô Viêm, ngươi muốn ở thời điểm này phản bội sao? Kim Bình Nhi mặt như phủ băng, ngăn tại vì Trương Tiểu Phàm chữa thương Lục Tuyết Kỳ trước người, trực diện vạn độc môn ba người. Tần Vô Viêm không có phản ứng Kim Bình Nhi, chậm rãi buông xuống sáo trúc, quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, suy tư chỉ chốc lát, cười nói, Hắc Bạch đạo huynh, trước mắt ngươi ta liên hợp, đem đám người này trừ bỏ như thế nào? Hắc Vô Thường chỉ bốn phía, âm dương quái khí cười nói, cảm ơn Tần công tử xuất thủ tương trợ, bất quá này một đám trọng thương hướng tới, chắc hẳn không cần đến chúng ta chen tay vào ngươi liền có thể giải quyết, ta cùng sư muội còn có chuyện quan trọng mang theo, không bằng ngươi khiến cái này tiểu gia hỏa nhường ra đầu đạo như thế nào? Một bên khác, chính đạo đám người ngắm nhìn bốn phía, cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Tại pháp tướng Luân Hồi Châu tia sáng chiếu rọi xuống, bọn hắn tinh tường xem đến. Chung quanh tử trạch trong rừng rậm, nồng đậm mùi tanh quanh quẩn không dứt, lại có bóng đen trùng điệp, như có đếm không hết độc trùng quái thú ngăn trở đường đi. Trên mặt đất là con kiến bộ dáng quái vật, mỗi một cái đều có thường nhân chân nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, số lượng càng như vô cùng vô tận. Trên cây treo ngược lấy mặt quỷ to lớn tám chân nhện, trên trời càng có vô số lớn chừng cái đấu đuôi phát sáng ánh sáng vàng quái phong thành đàn bay múa. Khắp nơi trên đất, đầy trời đều là cực kỳ khiếp người sàn sạt, ong ong thanh âm, rõ ràng không cần nói là Hắc Bạch Vô Thường, Ma đạo công tử, vẫn là chính đạo đám người, đều đã lâm vào Tần Vô Viêm bày ra trùng lưới. Trên mặt đất có tử trạch cự kiến, trên cây có mặt quỷ nhện, trên trời còn có kim vĩ phong, chậc chậc, không hổ là vạn độc môn độc công tử, đi tới tử trạch liền cùng về nhà, thời gian ngắn liền có thể ngự sử nhiều như vậy sủng vật. Kim Bình Nhi sắc mặt nghiêm nghị không sợ, vẫn như cũ là một bộ giống như cười mà không phải cười đạm mạc biểu tình. Kim tiên tử quá khen, ngạnh kháng bách độc tử một cái đánh lén, còn có thể cùng người không việc gì, thủ đoạn của ngươi mới để cho ta tâm sợ. Tần Vô Viêm chắp tay, sau đó nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, nói, Hắc Bạch đạo huynh đã vô ý cùng ta liên thủ, vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Nói xong, hắn đem sáo trúc lại tiến đến bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu, đầy đất đầy trời độc trùng vậy mà vì Hắc Bạch Vô Thường nhường ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường không do dự, trực tiếp từ cái này lỗ hổng nhỏ từ bay ra trùng lưới, hướng phía bên trong sông phương hướng cũng không quay đầu lại rời đi. Tần sư đệ, ta nhìn hai người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vì cái gì không lưu lại bọn hắn, miễn cho lão môn chủ bên kia thêm phiền. Bách độc tử thâm trầm nói. Tần Vô Viêm lắc đầu, lại cười nói, sư huynh, tham thì thâm, cần biết ngoan cố chống cự, chó cùng rứt rậu. Chúng ta hôm nay nếu có thể vây giết Thanh Vân Tinh Anh cùng đại danh đỉnh đỉnh Huyết công tử Diệu công tử liền đã là một cái công lớn. Kim Bình Nhi thừa này quay người, móc ra truyền âm phù phát một câu tin tức, lại lẳng lặng nhìn sẽ tiếp thu được cái kia một đầu đã lâu tin tức, tựa hồ hạ quyết tâm, sau đó thu hồi truyền âm phù, nhìn về phía Tần Vô Viêm. Độc công tử, vây giết Ngọc Dương tử kế hoạch cho dù thất bại, ngươi cũng không đáng trực tiếp phản chiến viện trợ Hắc Bạch Vô Thường a. Bọn hắn thế nhưng là Ngọc Dương tử gọi tới giúp đỡ. Tần Vô Viêm tiêu sái đến gần, nhìn kỹ Kim Bình Nhi thần sắc, cười nói, Kim tiên tử phần này bình tĩnh khí độ, ngược lại thật sự là bất phàm. Bất quá, ngươi làm sao lại biết, đây không phải là chúng ta ngay từ đầu kế hoạch đây. Hắn cười ôn hòa trên mặt hiện ra một tia ngoan lệ cùng xảo trá, nửa chết nửa sống Trường Sinh Đường, cùng như mặt trời ban trưa Quỷ Vương Tông, một cái nào đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Hẳn là trước đối phó người nào, Kim tiên tử cực kỳ thông minh, sẽ không muốn không ra à. Kim Bình Nhi giật mình nói, nguyên lai các ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là đả kích Quỷ Vương Tông. Tần Vô Viêm thản nhiên nói, phải, cũng không phải. Kim tiên tử, ngươi nguyện ý cùng Tần Mỗ tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm nhiều như vậy, sợ là muốn kéo dài thời gian à? Kim Bình Nhi cười duyên nói, ngươi đoán. Không ngại, bởi vì ta cũng là đang chỉ hoãn thời gian. Tần Vô Viêm cười ha ha một tiếng, sau đó trong tay linh lực phồng lên, xuyên qua sáo trúc lỗ, quản phát ra phá lệ chói tai âm thanh. Chói tai tiếng sáo nhộn nhạo lên, bốn phía trùng chiều đồng thời kêu to đáp lời, khiến người lạnh cả sống lưng, tâm thần rung động. Cùng lúc đó, đếm không hết độc trùng bắt đầu đồng thời phóng thích tím đen độc tố, trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm đều bao phủ tại một mảnh tím đen trong làn khói độc. Lần này tràng cảnh quá khiếp người, Sơ Lâm chiến trận Lâm Kinh Vũ nắm chặt Trảm Long kiếm đầu ngón tay đều bóp trắng bệch, Yến Hồng cảm giác bắp chân có chút như nhũn ra, pháp tướng, Lý Tuân các cao thủ cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng cảm xúc. Trương Tiểu Phàm vẫn như cũ nhắm mắt điều tức, hóa giải độc trong người cùng tổn thương. Lục Tuyết Kỳ thì ở một bên nghiêm túc vì đó chuyển vận linh lực, Thế nhưng là chính nàng một mực đánh lâu đến nay, linh lực thâm hụt cũng không ít, cái trán mồ hôi dày đặc. Chỉ có Kim Bình Nhi trạng thái tốt nhất, giờ phút này yên lặng nhìn xem phản ứng của mọi người, tầm mắt tại Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ trên thân ngừng lại một chút, trong lòng thầm than. Mục Trần ca ca, vì bảo vệ bọn hắn, dựng vào cái mạng này cũng không sao. Thế nhưng, có thể hay không gặp qua ngươi, lại chết đâu, dù là liền gặp một mặt. Nàng nhắm mắt, ngửa đầu, toàn thân linh lực khí thế không ngừng kéo lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trắng men như ngọc, tản mát ra kinh người mị lực, đối diện Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết thậm chí có chút không dám nhìn nàng. Ta vạn độc đại trận, xong rồi. Kim Tiên Tử, còn có chư vị đạo hữu, từ từ hưởng dụng. Tần Vô Viêm cưỡng ép kềm chế trong lòng bị Kim Bình Nhi câu lên dục vọng, giơ lên sáo trúc ưu nhã chỉ một cái. Các loại độc trùng như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng muốn đem đám người bao phủ. Tần Vô Viêm trên mặt dáng tươi cười, xem ra trong lòng rất không tệ. Hắn là vạn độc môn độc thần đệ tử cuối cùng, tinh thông dùng độc chi đạo, tiến vào cái này có vô số hung thú độc trùng tử vong triều trạch bên trong, liền như là vào bảo sơn. Những ngày này, hắn một mực tại thu thập độc vật tu hành độc công, luyện chế độc dược, đồng thời nếm thử dùng vạn độc môn khống yêu sáo đến khống chế độc trùng. Kết quả rất là đáng mừng, như là tử trạch cự kiến, kim vĩ phong, mặt quỷ nhện dạng này ác độc đồ vật đều có thể bị hắn thúc đẩy, mà lại dưới sự chỉ huy của hắn, kết thành vạn độc đại trận uy lực tăng gấp bội. Kể từ đó, thực lực của hắn đâu chỉ phòng mấy lần, lập tức có càng sung túc lực lượng. Lập tức độc trùng như nước thủy triều, mười mặt bao vây, thân vùi lấp trong đó người phàm là một cái ứng đối phạm sai lầm, đều có khả năng hài cốt không còn. Chính đạo bên này, Lý Tuân, Lâm Kinh Vũ, Yến Hồng ba người thi triển thủ đoạn, chém giết độc trùng, nhưng bọn hắn hiện tại cũng là nửa tàn trạng thái. Linh lực đều không lớn bằng lúc trước, bị trùng chiều vây quanh sau cũng chỉ có sức lực chống đỡ, căn bản là không có cách xông ra vòng vây. Mọi người ngăn chặn khoảng khắc, sau đó theo sát ta. Pháp tướng thấy thế, hô to một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, trong miệng tụng chú, pháp bảo Luân Hồi Châu từ tay hắn ở giữa chậm rãi tế lên. Một lát sau, nhu hòa ánh sáng màu vàng lấp lóe, lấy Luân Hồi Châu làm trung tâm mở rộng ra ngoài. Ở ngoại vi hình thành một đường sáu thước phạm vi vầng sáng màu vàng óng, đem ba người khác bao phủ đi vào. Phật Môn Thần Thông, Ba Nhược Tâm Quyển. Cái này vầng sáng màu vàng óng vừa mới xuất hiện, Phật Môn Hàng Ma lực lượng gia trì phía dưới, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt trùng chiều đều có chút co vòi. Cho dù nhận Tần Vô Viêm thúc đẩy, đều chỉ dừng lại tại ngoài vòng tròn, không dám bước vào trong vòng. Đến mức Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm bên này, mặc dù Lục Tuyết Kỳ bản thân nhục thân cường hãn lại có lực lượng thiên lôi không sợ độc trùng, bị thương nặng đồng thời chúng kịch độc Trương Tiểu Phàm lại ngăn cản không nổi, mà lại độc trùng thực tế quá nhiều. Hai người ngày nay cách pháp tướng Bàn Nhược Tâm Quyển cũng có một khoảng cách, vô pháp ngang nhiên xông qua. Bất quá cũng may Lục Tuyết Kỳ còn có pháp bảo, nàng đem trước đây thất mạch hội võ lấy được lục hợp kính tế ra đến, vương xuống ánh sáng xanh đưa các nàng hai người bao phủ mặc cho độc trùng như nước thủy triều, cũng từ đầu đến cuối xung đột không vào. Một màn này cũng làm cho Lục Tuyết Kỳ trong thoáng chốc tựa hồ trở lại năm đó, tại Vạn Bức Cổ Quật dùng lục hợp kính chống cự huyết bức nhóm thời điểm, lúc đó Thanh Vân Tứ Kiệt đều tại, hắn cũng tại. Đến mức Kim Bình Nhi thì tế ra tử mang nhận tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn vô song, nàng một bên xuyên hoa quấn cây du tẩu cùng trùng chiều tầm đó, một mặt cùng Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử hai cái thượng thanh sơ kỳ lão gia hỏa chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này nàng thay đổi ngày xưa gió nhẹ mây bay, tựa hồ đem Hợp Hoan Tông mị tâm thuật thi triển đến cực hạn, cùng nàng giao thủ Đoan Mộc Thiết. Bách Độc Tử căn bản không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, đều kém chút thất thần bị tử mang nhận chém giết. Tần Vô Viêm đem trong tràng tình huống thu hết vào mắt, nhịn không được chậc chậc tán thưởng. Không hổ là Thanh Vân Môn Lục Kiếm Tiên, không hổ là Thiên Âm Tự Pháp Tướng Đại Sư Lục Hợp Kính Bàn Nhược Tâm Quyển, ha ha, coi là thật thủ đoạn được. Kim Tiên Tử cũng không hổ vì tuyệt đại gia nhân, diễm quang bức người, tại hạ cũng không dám nhìn thẳng. Kim Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không chút nào chứa, Tần Vô Viêm, lão nương cũng không có hiếm có ngươi nhìn, ngươi để ta phạm ác tâm. Pháp tướng miệng truyền Phật hiệu, nói, Tần thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ở bên người hắn, Lý Tuân, Lâm Kinh Vũ, Yến Hồng ba người đều thừa cơ phục dụng bổ linh đan thuốc, nắm chặt thời gian nhắm mắt điều tức khôi phục trạng thái, chân quý pháp tướng vì bọn họ sáng tạo kiếm không dễ cửa sổ kỳ. Lục Tuyết Kỳ thì lạnh như băng quét Tần Vô Viêm một cái, trong vô hình toát ra một chút xem thường, ngươi thủ đoạn này, quả thực bỉ ổi, có dám đơn độc tiếp ta một kiếm. Tần Vô Viêm tầm mắt lưu chuyển ở giữa, khóe miệng mỉm cười, Lục Kiếm Tiên cao chiêu lần tiếp theo lại lĩnh giáo, lần này, trước tạm để ta kiến thức kiểu rơi tướng đại sư Phật Môn Thần Thông. Vừa dứt lời, Tần Vô Viêm rót vào linh lực, cưỡng ép thôi động khống yêu sáo nguyên bản tại bàn nhược tâm quyển bên ngoài bồi hồi tử trạch cự kiến lập tức không muốn sống xông tới. Cho dù bị vầng sáng màu vàng óng ngăn cản bên ngoài, hóa thành bột mịn cũng không sợ. Đồng thời trên trời kim vĩ phong ảo ảo bắn ra đuôi sau độc châm, trên cây mặt quỷ nhện thì một bên phóng thích xương độc, một bên phun ra sền sệt lưới độc, tính toán đem mọi người vây ở trong lưới. Pháp tướng sắc mặt ngưng trọng, đem hết toàn lực thôi động luân hồi châu bàn nhược tâm quyển ánh vàng rừng rực, trực tiếp từ quầng sáng biến thành vòng phòng hộ, đem chính đạo bốn người toàn bộ bao ở trong đó, xâm phạm đồ vật đều bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng kể từ đó, pháp tướng linh lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, gần như đạt tới cực hạn. Pháp tướng đại sư, dạng này ngươi còn có thể chống bao lâu? Tần Vô Viêm thân hình khẽ nhúc nhích, trước người độc trùng như thủy triều tách ra, trong nháy mắt, cả người hắn liền đã bay vọt hơn 10 trượng. Đi tới pháp tướng trước người, đưa tay rút ra một cái ánh sáng xanh bắn ra bốn phía chủy thủ, hung hăng đâm ra. Hắn thấy, pháp tướng bên này người chính đạo nhiều, như mặc kệ điều tức khôi phục, đằng sau chỉ sợ khó chế. Mà chỉ cần pháp tướng chống đỡ không nổi bàn nhược tâm quyển như thế vô cùng vô tận trùng chiều rất nhanh liền có thể đem chính đạo bốn người thôn phệ sạch sẽ. Đến mức Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm bên kia, ngược lại không vội, hắn biết rõ, Trương Tiểu Phàm không ngừng bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn chúng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất vĩ ngô công độc. Trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục, giúp Trương Tiểu Phàm trị liệu Lục Tuyết Kỳ cũng nhất định phải hết sức chăm chú, không có thời gian điều tức khôi phục. Pháp tướng cũng nhìn ra Tần Vô Viêm ý nghĩ, cắn răng nói, chư vị sư đệ sư muội, vì ta lực trận. Rõ ràng, Lâm Kinh Vũ cùng Lý Tuân, Yến Hồng này lại hòa hoãn lại một chút, cùng kêu lên đáp ứng. Yến Hồng vượt lên trước thôi động pháp bảo thanh linh đá ánh sáng xanh như ánh kiếm, đem bên cạnh thân độc trùng bước lui, chém ra một cái ngắn ngủi khu vực an toàn, phối hợp tác chiến Lý Tuân, Lâm Kinh Vũ. Mà Lý Tuân cùng Lâm Kinh Vũ thì thân hóa hào quang, như điện xông ra bàn nhược tâm quyển nguyên dương xích quang minh chính đại, Trảm Long kiếm hóa thành tận trời ánh sáng xanh biếc, vào đầu hướng Tần Vô Viêm chém tới. Hai người này lại tập trung toàn bộ tinh lực một chiêu, uy thế cực lớn, liền Tần Vô Viêm cũng nhíu nhíu mày, hắn tay trái vẫn như cũ thôi động khống yêu sáo, phát ra ô ô dị thanh, chỉ huy trùng chiều vây công, tay phải chủy thủ liên tục vung vẩy, miễn cưỡng chống đỡ Lâm Kinh Vũ cùng Lý Tuân hai người công kích. Oanh vài tiếng liền vang, Tần Vô Viêm thụt lùi mấy bước, Lâm Kinh Vũ cùng Lý Tuân cũng cùng nhau chấn động, tại Yến Hồng yểm hộ xuống lui về trong vòng. Pháp tướng ở phía sau nhìn ở trong mắt, hơi nhướng mày, nhận ra Tần Vô Viêm chủy thủ trong tay chính là 10 năm trước thanh vân chiến đấu bên trong. Độc thần sử dụng vạn độc môn kỳ bảo, trầm giọng nói, chảm tương tư. Tần Vô Viêm nghe vậy khẽ giật mình, pháp tướng đại sư quả nhiên được chứng kiến người, chính là chảm tương tư thần chủy. Pháp tướng thản nhiên nói, đáng tiếc như thế thần binh, các hạ như vậy nhân tài, lại là ngộ nhập lạc lối, sao không quay đầu là bờ. Tần Vô Viêm cười to, tay trái múa sáo trúc, tay phải chủy thủ ánh xanh rực rỡ chớp động, đột nhiên liên hành năm bước, thân hình tiêu sái, trong miệng ngâm nói, hồng nhan xa, tương tư khổ, vài lần ý, khó tương giao. 10 năm tình ý trăm năm độ, không chảm tương tư không đành lòng ngoảnh đầu. Hắn luôn luôn bình thản sắc mặt, giờ phút này bỗng nhiên hiện lên tử khí nhàn nhạt, cùng trước người chảm tương tư thần chủy phát ra ánh xanh rực rỡ chiếu lẫn, nháy mắt ánh sáng xanh chán phóng, hướng chính đạo bốn người đè xuống, đồng thời hiếm thấy mặt hiện ngạo khí thần sắc, cất cao giọng nói. Đại sư nhìn ta trầm luân ma đạo, ta lại cười đại sư trong lòng si mê, thế gian này vạn đạo, chẳng lẽ ngươi bờ mới là bờ, ta bờ chính là biển sao? Trùng chiều tập kích độ mạnh yếu lần nữa biến lớn, pháp tướng duy trì bàn nhược tâm quyển không rãnh nói chuyện, Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân, Yến Hồng ba người cũng xuất thủ lần nữa, làm pháp tướng lực trận, lần này là Lý Tuân cùng Yến Hồng giao thế yểm hộ phòng ngự, Lâm Kinh Vũ chủ công. Trời sinh vạn đạo, vốn là một thể, chính nghĩa đạo tâm, ngay tại thế nhân trong tâm. Ngươi là ma, ta là chính, ta liền muốn trừ yêu hàng ma. Tại Lý Tuân cùng Yến Hồng yểm hộ phía dưới, Lâm Kinh Vũ hét to một tiếng xông ra bàn nhược tâm quyển Trảm Long kiếm long ngâm mãnh liệt, ánh sáng xanh biếc lấp lánh, thẳng tiến không lùi, từ một mảnh ánh sáng xanh bên trong phá thể mà ra, mê mông cuồn cuộn kiếm khí mạn thiên cái địa hướng Tần Vô Viêm phóng đi. Tần Vô Viêm hơi nhướng mày, không ngờ cái này Lâm Kinh Vũ cảnh giới không cao, lại cường hãn như thế, chỉ công không thủ. Giờ phút này hắn nếu dùng Trảm tương tư đối công, hơn phân nửa có thể đột phá Lý Tuân cùng Yến Hồng yểm hộ, trọng thương thậm chí đánh giết Lâm Kinh Vũ. Nhưng đối mặt cái này thẳng tiến không lùi một kiếm, hắn cũng không dám dùng nhục thân ngạnh kháng, thế là Trảm tương tư đón đầu cùng Trảm long kiếm va chạm. Kịch liệt đánh trúng, Lâm Kinh Vũ rốt cuộc tu vi khá thấp, lại cũng là nỏ mạnh hết đà, lập tức bị đánh cho ói máu bay ngược mà quay về. Tần Vô Viêm lại là đúng lý không tha người, lấn người mà lên, một mặt thúc đẩy thiên thượng kim đuôi ong cùng trên cây mặt quỷ nhện cuốn lấy Lý Tuân cùng Yến Hồng. Một mặt chỉ huy tử trạch cự kiến vây quanh Lâm Kinh Vũ không để cho lui ra phía sau, trảm tương tư như bóng với hình, trực chỉ Lâm Kinh Vũ yếu hại. Mà lúc này, Lâm Kinh Vũ một kích tiết khí, lại không phòng bị thủ đoạn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Pháp tướng thấy thế, đang chờ liều mạng thời gian ngắn nhục thân ngạnh kháng trùng chiều, đến thôi động luân hồi châu hủy bỏ bà nhược tâm quyển đi cứu xuống Lâm Kinh Vũ. Một giải lụa ánh tím lại chớp nhoáng lóe qua, từ Tần Vô Viêm sau lưng đánh tới, lặng yên không một tiếng động, lại cực kỳ chí mạng. Trong lòng Tần Vô Viêm giật mình, chỉ được thu hồi chảm tương tư về phía sau chặn lại. Đinh một tiếng sắt thép va chạm, Tần Vô Viêm cảm giác cánh tay vị chua, phân tâm phía dưới, không yêu sáo thôi động cũng nhận ảnh hưởng, Lý Tuân, Yến Hồng thừa cơ đoạt ra đến, đem Lâm Kinh Vũ cứu trở về bàn nhược tâm quyển. Kim Bình Nhi, Tần Vô Viêm sắc mặt lạnh lùng, hắn nguyên lai tưởng rằng Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết hai người hợp lực, nhất định có thể áp chế thậm chí trọng thương Kim Bình Nhi, nhưng chưa từng nghĩ Kim Bình Nhi thế mà đại phát thần uy, thậm chí tại chống cự hai đại cao thủ tình huống dưới, còn có lực lượng thừa đánh lén mình. Nữ nhân này, không thể lưu. Gọi ngươi bà cô làm gì? Kim Bình Nhi cười nhạo lấy thu hồi tử mang nhận chống đỡ Đoan Mộc lão tổ cùng Bách Độc Tử, một bên cất giọng nói, đại hòa thượng, ngươi muốn chút hóa người, chí ít cũng nên tìm một người, mà không phải đàn gảy tai trâu. Nàng trong chiến đấu, mị tâm thuật là không khác biệt phóng thích, chính đạo bốn người nghe nàng nói chuyện, đều vô ý thức nhìn nàng một cái. Trừ pháp tướng chỉ là tâm động vọng niệm, sắc mặt như thường bên ngoài, mấy người còn lại đều là sắc mặt ửng hồng, bắt đầu thở hồng hộc. Yến Hồng âm thầm để ý, vì cái gì ta một nữ nhân, cũng biết chúng nàng mị tâm thuật. Lâm Kinh Vũ lại là nhận ra Kim Bình Nhi, chính là trước đây hắn xuống núi du lịch lúc thấy qua thiếu nữ áo vàng, trong lòng lại phức tạp mấy phần. Pháp tướng cười khổ một tiếng, nói, cảm ơn Kim tiên tử ra tay giúp đỡ. Hai vị sư huynh, xin toàn lực ngăn chặn Kim Bình Nhi một lát. Tần Vô Viêm hô to một tiếng, lần nữa thôi động khống yêu sáo trảm tương tư thần chủy nổi lên như nước thủy triều ánh sáng xanh, nhào về phía chính đạo bốn người. Này lại Lâm Kinh Vũ đã không còn chiến lực, Lý Tuân cùng Yến Hồng hai người cưỡng ép dẫn theo một cái chân khí, cũng tựa hồ lực không đủ, ngăn không được Tần Vô Viêm lúc này quyết thắng công kích. Kim Bình Nhi nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than, tuy nói Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm tạm thời tại ta bảo vệ phía dưới, những người còn lại chết là chết rồi. Cái kia Lâm Kinh Vũ lại là Mục Trần ca ca đồng môn kiêm hồi nhỏ bạn chơi, phần hương cốc cô nương tư sắc thượng giai, nói không chừng cũng cùng Mục Trần ca ca có một chân. Cũng được, đã giúp Mục Trần ca ca làm việc, liền muốn làm xinh đẹp chút, tốt nhất nhân cơ hội này, làm thịt Tần Vô Viêm. Kim Bình Nhi tâm niệm đã định, từng tiếng quát, tử mang nhận ánh sáng chói lọi, bước lui Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết. Nhân cơ hội này, nàng hình như quỷ mị chợt hiện bước đến Tần Vô Viêm trước người, tử mang nhận chống đỡ chảm tương tư. Đến hay lắm, hai vị sư huynh, chúng ta hợp lực trước hết giết Kim Bình Nhi. Tần Vô Viêm triệt để không có quản pháp tướng đám người, toàn lực ứng phó nghênh chiến Kim Bình Nhi. Hắn thấy, Kim Bình Nhi dạng này đối chiến Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc, rõ ràng không chút phí sức, năm lần bảy lượt tập kích quấy rối hắn thì là vì kéo dài thời gian. Vì lẽ đó, chỉ có trước hợp lực chế phục Kim Bình Nhi, hắn mới có thể triệt để đem pháp tướng đám người chém giết. Trước đó, ngược lại là hắn quyết sách sai lầm, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Kim Bình Nhi sẽ như vậy khó chơi. Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết lúc này cũng xông tới, cùng Tần Vô Viêm ba người hợp chiến Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi lại là lâm nguy không sợ, chỉ gặp nàng một cái nuốt vào mấy viên đan dược, khí thế nhiều lần tăng vọt. Tử mang nhận bị thôi động đến cực hạn, màu tím nhạt khí diễm bành trướng ngút trời, khí nhọn hình lưỡi dao bắn ra bốn phía, như là nở rộ tử la lan. Trong lúc nhất thời, Tần Vô Viêm, Bách Độc Tử, Đoan Mộc Thiết ba người hợp lực, lại cũng bắt không được nàng. Nàng này luôn luôn vậy mà tại giấu rốt sao? Tần Vô Viêm càng đánh càng là kinh hãi. Hắn lại không biết, Kim Bình Nhi căn bản không có xem ra bình tĩnh như vậy. Lại kiên trì một hồi, nếu như Mục Trần ca ca còn chưa tới, ta liền phải liều mạng nhận phản phệ, cũng phải trước chém giết một người. Kim Bình Nhi toàn lực thôi động tử mang nhận, cảm giác trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào. Những năm này vì cấp tốc tăng cao tu vi mà luyện hóa ở trong người yêu thần cũng dần dần có chút áp chế không nổi dấu hiệu, đây mới là nguy hiểm nhất. Một ngày áp chế không nổi, trừ Trương Mục Trần có lẽ có thủ đoạn bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào Khuê Mật Tiểu Hoàn dùng nghịch thiên cải mệnh giảm thọ cách thức đến cứu. Những người còn lại nhìn thấy Kim Bình Nhi lấy một địch ba, đều có tâm hỗ trợ, nhưng pháp tướng bên này bốn người lại tạm thời là không thể ra sức, chỉ có thể cố gắng điều tức, tranh thủ tại thời khắc mấu chốt còn có thể liều chết xuất chiêu. Lục Tuyết Kỳ nơi đó thì một bên vì Trương Tiểu Phàm trị liệu, một bên điều khiển lục hợp kính phòng ngự, còn phân tâm chú ý Kim Bình Nhi bên này động tĩnh, tùy thời chuẩn bị dùng trên thân cuối cùng một tấm phá không phù đến chi viện Kim Bình Nhi. Chính đạo tất cả mọi người có thể nhìn ra, Kim Bình Nhi là trận chiến này mấu chốt, nàng không thể bại. Kim Bình Nhi cùng Vạn Độc Môn ba người lực chiến một hồi, càng phát ra cảm giác thân thể có chút chống đỡ không nổi, lúc này thậm chí miệng mũi bắt đầu chảy máu. Tần Vô Viêm thấy thế, trong lòng vui mừng, Trảm Tương Tư toàn lực thôi động, cao giọng nói, Kim tiên tử, còn không thúc thủ chịu trói, phục dụng ta bí chế độc dược, trở thành thuốc của ta nô, liền có thể toàn ngươi tính mệnh không lo. Làm ngươi xuân thù đại mộng. Kim Bình Nhi cười lạnh, trong lòng xoay ngang, chuẩn bị triệt để thả ra trong cơ thể yêu thần liều mạng phản phệ tự thân phong hiểm, cũng phải bật hết hỏa lực, trước mang đi một người. Nhưng vào lúc này, một đường nhạt như gió nhẹ âm thanh vang lên. Bình Nhi tỉnh táo, ta đến. Nghe được cái này thanh âm xa lạ lại quen thuộc, Kim Bình Nhi lập tức như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, Tử Mang Nhận đã mất đi khống chế, Trảm Tương Tư gần tới người. Thế nhưng, chỉ nghe đinh một thanh âm vang lên, ánh đen chợt hiện, quần hùng lui tránh. Trảm Tương Tư chán nản bay ngược, Tần Vô Viêm nụ cười trên mặt lập tức có vẻ hơi cứng ngắc. Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết cũng cảm thấy một luồng hồng hoang cự lực đánh tới, bị ép thụt lùi ra xa mười mấy trượng, mặt lộ hoảng sợ thần sắc. Kim Bình Nhi cố nén thân thể khó chịu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ phía dưới. Nàng hoảng hốt nhìn thấy một đường áo đen lưu loát thân ảnh ngăn tại trước mặt mình, cao lớn vĩ đại, chính ôn hòa nhìn xem chính mình. Giống như nhiều năm trước, tại Tấn Quốc binh sĩ dưới đao cứu nàng vị kia tuyệt đại tiên nhân. Âm thanh ôn nhuận như ngọc, giống như mùa hè gió, mùa đông nắng ấm, giống như là thế gian này hết thảy tốt đẹp. Bọn hắn cuối cùng lại gặp mặt. Tử vong triều trạch, hố không đáy phụ cận. Vạn độc đại trận ra chỉ phía dưới, trừ đầy đất đầy trời độc trùng nhóm bên ngoài, còn có cực kỳ nồng đậm chí mạng màu tím xương độc. Người bình thường chạm vào chết ngay lập tức, người tu hành đặt mình vào trong đó, cũng biết từng bước tích lũy độc tố. Làm trong cơ thể độc tố tích lũy đến giới hạn trị giá lúc, liền sẽ bộc phát ra, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, nhẹ thì tán công hao tổn tu vi. Mà giờ khắc này trong trận đám người, Vạn Độc Môn Tử không cần phải nói, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm có lục hợp kính bảo hộ, pháp tướng đám người thì dựa vào bàn nhược tâm quyển che chở. Duy chỉ có Kim Bình Nhi, phía trước không biết có gì đó ỉ vào, tại đây độc trận bên trong thế mà tới lui tự nhiên. Đương nhiên, hiện tại lại thêm ra tới một cái càng thần bí nam tử áo đen, cùng một cái khỉ con. Cái này một người một khỉ ngăn tại Kim Bình Nhi trước người, nhất là nam tử áo đen kia, quả nhiên là ngang tàng thân thể oai hùng vĩ đại, mày kiếm mắt sáng xoáy không thể nói. Ngay tiếp theo hắn đầu vai con khỉ kia, đều nhiều ba phân thần thú khí tượng. Các hạ lại là người nào? Như thế nào xông ta Vạn Độc đại trận? Tần Vô Viêm tiếp nhận bay ngược trở về, Trảm Tương Tư trên mặt lưu lại dáng tươi cười, thấy thế nào đều có vẻ hơi cứng ngắc u ám. Người trước mắt này, không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện, chỉ một kích liền đánh lui hắn cùng Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử ba người liên thủ. Càng không hợp thói thường chính là, hắn rõ ràng thoạt nhìn không có bất kỳ pháp bảo nào hộ thân, nhưng cái này ngàn vạn độc trùng lại đều xa xa tránh đi hắn, dẫn đến người này chung quanh trực tiếp chống đi một mảng lớn đất trống tới. Hắn đến tột cùng là ai? Tần Vô Viêm bỗng nhiên trông thấy người kia đầu vai ngồi hầu tử, trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức nhớ tới tiến vào tử trạch phía trước, từng tại Đại Vương thôn chiếu cố qua sinh ý Đa Phúc đạo nhân. Lại mặc kệ Tần Vô Viêm nghĩ như thế nào hỏi thế nào, Trương Mục Trần hoàn toàn làm như không thấy, có tai như điếc, hắn lời đầu tiên ngoảnh đầu tự kiểm xem Kim Bình Nhi thương thế, hơi nhướng mày, cho nàng một cái chữa thương đan dược, nói, Bình Nhi, trước ăn và ổn định thương thế, sau đó ta lại vì ngươi tiêu trừ bệnh căn. Ừm ân. Kim Bình Nhi cực kỳ khéo léo gật đầu, tiếp nhận thôn tính ăn vào đan dược, sau đó không có cái gì phòng bị ngồi xếp bằng hạ xuống hơi thở. Một màn này xem ở còn lại trong mắt mọi người, đều không khỏi sinh lòng hoang đường cảm giác, thời khắc này Kim Bình Nhi liền cùng cái nhà bên thiếu nữ đồng dạng nhu thuận động lòng người. Căn bản làm cho không người nào có thể liên tưởng đến vừa rồi cái kia nở rộ nhiếp hồn mị lực, đủ có thể điên đảo chúng sinh tuyệt đại yêu cơ. Tần Vô Viêm trong lòng trầm xuống, lần nữa lên tiếng quát lên, xin hỏi các hạ, đến tột cùng là người phương nào? Trương Mục Trần vẫn như cũ không có phản ứng hắn, cho Kim Bình Nhi đan dược về sau, thân hình hắn lóe lên, liền tới đến bên người Lục Tuyết Kỳ. Lục hợp kính tia sáng chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy chung quanh độc trùng giống như thủy triều tách ra thối lui, duy trì cùng Trương Mục Trần khoảng cách. Danh chấn phương Bắc Thảo Nguyên Hắc Đao Du Hiệp Trương Mục Chi nghe nói qua chưa? Hợp Hoan phái tại phương Bắc thế lực chính là bị hắn một người dọn sạch. Trương Mục Trần không nói lời nào, còn đang điều tức Kim Bình Nhi lại nhịn không được mở miệng, khóe miệng nàng ức chế không nổi trên mặt đất vẩy, ưỡn ngực thân, một mặt kiêu ngạo. Hắc Đao Du Hiệp. Trương Mục Chi. Không cần nói Tần Vô Viêm, vẫn là pháp tướng đám người, nghe được cái tên này, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắc Đao Du Hiệp tên đã cách nhiều năm chưa từng xuất hiện, nhưng ở chính ma hai đạo vẫn như cũ xem như cái nổi tiếng danh hiệu, huống chi người này bày ra thực lực, càng là danh phủ kỳ thực. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Chờ một chút, không phải là hắn Trương Mục Chi chèn ép Hợp Hoan phái, vì cái gì ngươi cái này Hợp Hoan phái Diệu công tử xem ra còn rất kiêu ngạo bộ dạng. Cái này không phải là cừu nhân của ngươi sao? Kim Bình Nhi đối cái này Hắc Đao Du Hiệp thái độ, rõ ràng có chút nhiều người sờ vuốt không được đầu não. Không nói đến đám người biết rõ Hắc Đao Du Hiệp tên tuổi sau riêng phần mình ý nghĩ, tại chỗ trừ Kim Bình Nhi bên ngoài, còn có một người cũng nhận ra Trương Mục Trần thân phận chân thật. Ngươi! Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Mục Trần tách ra trùng chiều đi tới, như ở trong mơ. Sư tỷ, giải trừ lục hợp kính Trương Mục Trần dùng tha tâm thông cùng Lục Tuyết Kỳ câu thông. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ giật mình như mộng, vậy mà vô ý thức lung lay đầu, giơ tay lên nhéo một cái chính mình trắng nõn như tuyết khuôn mặt. Trương Mục Trần nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cái phản ứng này, không khỏi khẽ giật mình, thế là ngưng thần cảm ứng Lục Tuyết Kỳ cực kỳ phức tạp trong lòng hoạt động, mới chợt hiểu ra. Ngươi truyền âm phù nát, vì lẽ đó chưa lấy được ta tin tức. Nguyên lai, Lục Tuyết Kỳ truyền âm phù vậy mà tại phía trước trong chiến đấu cùng hộ thân phù cùng nhau vỡ vụn, cho nên nàng không thể nhìn thấy Trương Mục Trần trở về tin tức. Dẫn đến liếc thấy Trương Mục Trần áo lót về sau, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Sư tỷ, Tuyết Kỳ, ta trở về. Trương Mục Trần than nhẹ một tiếng, mắt nhìn sắc mặt hơi có vẻ tím xanh Trương Tiểu Phàm, dứt khoát không lại chờ Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần, trực tiếp vươn tay đặt tại lục hợp kính màn sáng bên trên. Cái này lục hợp kính nguyên bản là hắn cùng Lục Tuyết Kỳ đặt song song bảy mạch khôi thủ lúc thu hoạch đến chí bảo, hắn mặc dù chưa từng dùng qua lại nắm giữ sử dụng bí quyết, lúc này vừa ra tay đọc thầm bí quyết, lục hợp kính run rẩy hai cái, liền thu lại màn sáng, yên lặng rơi xuống Trương Mục Trần trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Lý Tuân, Lâm Kinh Vũ cũng còn không có gì phản ứng, từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ Yến Hồng tầm mắt lại lập tức đọng lại. Nàng từng tại Vạn Bức Cổ Quật gặp qua Lục Tuyết Kỳ thúc đẩy lục hợp kính đến sau cũng nghe qua. Biết rõ lục hợp kính chính là từ một lần kia đặt song song bảy mạch khôi thủ Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Mục Trần cùng trưởng quản. Nhưng nhìn Lục Tuyết Kỳ phản ứng, vừa rồi rất rõ ràng không phải là nàng điều khiển. Cái này Hắc Đao Du Hiệp có thể điều khiển lục hợp kính, chẳng lẽ? Tâm niệm đến đây, chẳng biết tại sao, Yến Hồng tâm thế mà bịch nhảy lên, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn trúng Thất Vĩ Ngô Công độc. Trương Mục Trần lại không biết Yến Hồng tiểu tâm tư, dựa vào ký ức cùng nham hiểm ánh mắt, hắn mở miệng liền nói rõ Trương Tiểu Phàm bị trúng độc. Quay đầu đối Tần Vô Viêm mỉm cười nói, độc công tử, thế gian này một đầu cuối cùng Thất Vĩ Ngô Công, độc thần đều cho ngươi, xem ra cũng là đối ngươi ký thác kỳ vọng. Tần Vô Viêm một bên suy tư đối sách, một mặt gượng cười nói, đại hiệp kiến thức rộng rãi, tiểu đệ bội phục. Đưa giải dược ra đây, ngươi cũng không chết. Trương Mục Trần lắc đầu, không cùng Tần Vô Viêm nói nhảm, một cái tay tại Trương Tiểu Phàm trên thân vỗ vỗ, rót vào một đường linh lực đi vào ổn định nó thương thế. Một cái tay khác thì trực tiếp khoác lên Lục Tuyết Kỳ trên cổ tay trắng, điều tra hắn thân thể trạng huống hổ. Lục Tuyết Kỳ vô ý thức muốn phải dãy ruộng, nhưng làm cái kia cổ quen thuộc linh lực chui vào trong cơ thể nàng điều động lên âm dương nhị khí thời điểm. Trong óc nàng bỗng nhiên trong suốt như gương, ánh mắt cũng lập tức trong sáng, quét tới phía trước mê mang cùng mộng ảo. Tuyết Kỳ, ngươi chịu khổ. Trương Mục Trần làm rõ ràng Lục Tuyết Kỳ trạng thái về sau, trong lòng sinh sôi ra trìu mến, đau lòng, tự trách ý, hắn biết rõ ngày nay Lục Tuyết Kỳ nhục thân cường hãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.